Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, Siêu Cấp Minh Tinh Hệ Thống 20. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dương Vũ Huy có ý tứ là nghĩ giáo huấn một chút Ninh Thư. Mới tìm Long Xương, Xương tới. Long Xương Xương Ba Ba là cái này thành phố thế lực ngầm. Nói trắng ra là, chính là hỗn hắc. Long Xương Xương từ nhỏ đi theo ba của mình trải qua chuyện các loại. Tính bá khí lại bá đạo. Gặp Dương Vũ Huy đã cảm thấy Dương Vũ Huy khác biệt. Dương Vũ Huy không giống hắn cái tuổi này non nớt cùng lỗ mãng. Nhìn phi, thường thành thục, Long Xương Xương đối nàng rất có hảo cảm. Dương Vũ Huy tìm được nàng làm nàng hỗ trợ đối phó một nữ nhân. Nghe xong là, người sinh viên đại học. Long Xương Xương liền không có để ở trong lòng. Tùy, tiện tìm mấy tên côn đồ. Kết quả không nghĩ tới tại Dương Vũ Huy trước mặt mất thể diện. Long Xương Xương một đá nằm dưới đất tiểu lưu manh. Tức giận nói ra, còn ở đây làm gì, còn ngại không mất mặt à. Cút xa một chút, mấy tên côn đồ bị phòng sói phun xương cay con mắt đau. Căn bản mắt mở không ra, nghe được đại tỷ đầu thanh âm. Chỉ có thể dắt dìu nhau đi. Long Xương Xương nhịn xuống che mặt. Chính là mất mặt à. Dương Vũ Huy, người nói đem nữ nhân kia gân tay chọn lấy. Chuyên đơn giản như, vậy ta khẳng định thay ngươi làm tốt. Long Xương Xương hướng Dương Vũ Huy cam đoan. Dương Vũ Huy trong lòng có chút tức giận. Lần này không có thể làm cho Trần gia nam nhận giáo huấn. Đã là đả thảo kinh xà. Nàng khẳng định liền có đề phòng. Về sau nghĩ muốn đối phó Trần gia nam liền không dễ dàng. Huống chi Trần Gia Nam còn có cái phú nhị đại bạn trai. Thật là, ngần ấy chuyện cũng làm không được. Chẳng lẽ hỗn hắc người đều là ăn cơm khô sao? Dương Vũ Huy lan lộn nửa đời người ngành giải trí danh lợi trận. Thường thấy, các loại âm u thủ đoạn, hãm hại, tung tin đồn nhảm, dẫm lên vai của người. Khác thượng vị, chỗ nào đều là tranh đấu. Có người bởi vậy danh lợi kiêm thu. Có người cũng rốt cuộc lật người không nổi. Ngành giải trí chính là một cái phồn vinh hỗn loạn địa phương. Là một cái thùng nhuộm, rơi vào trong vạc người. Làm sao có thể trơn bóng như mới. Sơ tâm, vẫn như cũ. Lương thiện cùng đơn thuần là không tiếp tục sinh tồn được. Dương Vũ Huy tự cho là mình chính là người không hiền lành. Quan hệ đến chính, mình tiền đồ vận mệnh. Trong tay cầm lục soát hệ thống tốt như vậy bài. Không, thể lãng phí một cách vô ích. Nhân sinh lại một lần. Không thể cô phụ. Đối phó lên địch nhân đến liền không thể mềm lòng. Vô độc bất trượng phu. Ta có thể hỏi một chút nữ nhân này địa phương nào đắc tội ngươi. Làm gì, phiền toái như vậy. Trực tiếp giết thế là được. Hơn nữa ta cam đoan cảnh sát. Căn bản không tra được. Long Xương Xương nhịn không được hướng Dương Vũ Huy hỏi, nữ nhân kia dáng dấp rất xinh đẹp, nên không phải hai người này có cái gì, hoặc là nữ nhân làm ra thật xin lỗi Dương Vũ Huy chuyện. Dương Vũ Huy nhàn nhạt nói ra, bất quá là một cái kỹ nữ, làm cho người ta chán ghét kỹ nữ, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, dù sao ta không cho nàng tốt hơn, không cần muốn mệnh của nàng. Phế đi tay cùng đầu lưỡi là được rồi. Mặc dù trong lòng tức giận những tên côn đồ này một chút sức chiến đấu đều không có, nhưng khi lấy Long Xương Xương trước mặt, không có khả năng biểu hiện ra tức giận bộ dạng. Long Xương Xương nhẹ gật đầu. Muốn một người chết rất dễ dàng, nhưng là làm một cái nhân sinh không bằng chết. Hành hạ một người theo tinh thần cùng nhục thể hành hạ mới là cực hình. Long Xương Xương cái gì chưa từng gặp qua, ngược lại là thưởng thức Dương Vũ Huy loại tính cách này. Lạn người tốt là không làm được, thành tựu đại sự liền sử dụng một chút thủ đoạn không thường quy. Long Xương Xương phiền nhất không quả quyết, rêu rao chính mình là người tốt, người nhìn thấy để cho người ta ngán. Lần này cảm ơn người hỗ trợ, ta mời ngươi ăn cơm đi. Dương Vũ Huy lôi kéo một chút Long Xương Xương cánh tay. Ninh Thư giấu ở cách đó không xa, yên lặng gặm bánh quẩy. Nghe được Dương Vũ, Huy muốn phế đi chính mình một đôi tay, còn muốn cắt đầu lưỡi của mình. Tay không thể viết, không thể nói lời, liền xem như người trùng sinh lại có thể làm sao, dùng chân viết. Đợi đến nàng viết ra, Dương Vũ Huy đều đã công thành danh toại. Dương Vũ Huy thủ đoạn này thật là hung ác. Ninh Thư đem cuối cùng một ngụm bánh quẩy nuốt xuống, ùng ục uống một ly sữa đậu nành, đem sữa đậu nành cái chén hướng thùng rác ném một cái. Người muốn phế đi ta, ta mẹ nó trước phế bỏ ngươi. Nhìn thấy Dương Vũ Huy cùng nữ nhân kia lên xe, Ninh Thư vốn muốn tìm xe taxi theo dõi, nhưng là chỉ chớp mắt hai người kia xe đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư cũng liền từ bỏ theo dõi, ngược lại đến tiệm thuốc trong đi xem một chút có hay không ngân châm loại hình đồ vật. Đến tiệm thuốc đi mua ngân châm, đặt ở trong túi, Ninh Thư chậm rãi trở về. Trường học, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Lần này chỉ là tiểu lưu manh, lần sau cũng không biết là ai. Cái kia hắc đạo lão đại nữ nhi tại kịch bản trong thế nhưng là trực tiếp tạo thành Trần Gia Nam chết đi. Trước hủy dung, sau đó tiền dâm hậu sát. Dương Vũ Huy là thủ phạm chính, như vậy nàng chính là tòng phạm. Kiên định, chấp hành Dương Vũ Huy nhiệm vụ. Loại này hắc ám tay bẩn chuyện, đều là cái kia Long Xương Xương làm. Ninh Thư trở lại ký túc xá, nhìn thấy Phương Mộng Hàm vừa tỉnh lại, ngay tại chơi điện thoại. Ninh Thư cố ý dùng một loại thương hại đáng thương chế giễu ánh mắt nhìn Phương Mộng Hàm, ánh mắt kia đừng đề cập nhiều, làm cho lòng người trong đổ thêm dầu vào lửa. Phương Mộng Hàm làm để điện thoại di động xuống, không vui nói ra, người đây là ánh mắt gì? Chậc chậc chậc, Ninh Thư chậc lưỡi, ta buổi sáng hôm nay đi mua bữa sáng, nhìn thấy ngươi Dương Vũ Huy sư huynh cùng một nữ nhân tại cùng nhau ăn cơm. Đâu, ngươi nên không phải bị quăng đi. Ninh Thư kích thích Phương Mộng Hàm, tìm nam sinh như vậy làm bạn trai, lớn lên khó coi còn hoa tâm. Ngươi dù sao cũng là một cái giáo hoa, thế mà bị như vậy một người nam nhân cấp ngoại tình. Ninh Thư biểu tình phi thường, cười trên nỗi đau của người khác. Phương Mộng Hàm xanh cả mặt, bị Ninh Thư nói tức giận đến bộ ngực cổ động ra, vẻ chấn định nói ra, thôi đi, hiện tại sư huynh đã là có sự nghiệp người, vòng xã giao cũng rất lớn, liền xem như cùng nữ nhân cùng nhau ăn cơm, đó cũng là hợp tác đồng bạn, còn có thể là ca sĩ tìm được sư huynh sáng tác bài hát. Sư huynh bên người có cái nữ nhân xinh đẹp, ta không có chút nào cảm thấy kỳ quái, sư huynh người ưu tú như vậy, có người thích rất bình thường. Phương Mộng Hàm bình tĩnh nói, Ninh Thư, này lòng dạ, Ninh Thư mặc cảm, đừng nhìn Phương Mộng Hàm nói thật nhẹ nhàng, nếu như da mặt không run rẩy, nắm đấm không kín nắm nói vẫn còn tương đối có sức thuyết phục. Ninh Thư nhún vai, người nói thật nhẹ nhõm, ta rõ ràng nhìn thấy hai người, bọn họ lẫn nhau cho ăn. Trần Gia Nam, người như vậy châm ngòi ta cùng sư huynh quan hệ, là không nhìn nổi ta cùng sư huynh được không? Phương Mộng Hàm trừng mắt Ninh Thư, ta cùng sư huynh tốt đây. Phương Mộng Hàm nặng nề mà nói, Ninh Thư bĩu môi, hảo tâm nói cho ngươi, ngươi bị đánh chân, ngươi cùng ta, giống cái gì? Rõ ràng ngoại tình Dương Vũ Huy, nhìn Phương Mộng Hàm như vậy, mẹ nó giống như muốn tay xé nàng đâu, giống như nàng là cái kia tiểu tam. Ninh Thư chính là im lặng muốn chết, đối nam nhân vô cùng tha thứ, đối đãi cùng là nữ nhân người luôn là vô cùng hà khác, có bản lĩnh đi tìm Dương Vũ Huy xé a, cùng người khác giống nam nhân của ngươi liền không chạch đường. Ngươi dám nói ngươi an chính là hảo tâm? Phương Mộng Hàm theo trên giường xuống tới, ta cùng sư huynh chuyện ngươi bớt can thiệp vào, ai muốn quản đồng dạng, ta cũng không phải ăn quá no đầu óc. Ninh Thư lạnh lùng chế giễu nói. Phương Mộng Hàm tức giận đến trắng bệch cả mặt bạch, vào phòng rửa mặt, đem cửa trọng trọng đóng lại, cảm giác cả tầng lầu đều rung động rung một cái. Hết chương.